vẫn còn sớm lắm, các anh từng người lên hoặc xông lên một lượt cũng đều được. Lâm Thanh Diện cười nói, hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Cách Trương,